Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 296 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cửu Thiên Chi Lộ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong lúc này đã ở trong cái tòa tháp đến tầng thứ tư rồi, thấm thoát cái qua hình như là 4.000 năm hay sao đó. Thì không ngờ là hắn đã, cái thần thể của hắn, gen sinh mạng của hắn đã đạt đến 6.000 lần rồi, đã là cái mốc thứ hai rồi. Chỉ cần thành 60.000 lần hả? Là 6 vạn lần. Chỉ cần đạt được cái gen sinh mạng 9 vạn lần là hắn có thể đột phá thành tối cường giả mà ở cái thể loại mạnh hơn cái cường giả bình thường rồi. Thì lúc này ở Ô Khải Lâu tầng thứ 5, thế giới băng tuyết mênh mông, La Phong nhìn quanh. Có ai theo ta không vậy? Những quân sĩ đâu rồi? La Phong suy nghĩ. Lúc trước có 15 quân sĩ tới được tầng thứ 4. Chung quanh gió tuyết đột nhiên cuộn tới, bao phủ lấy La Phong. Một thanh âm già nua vang lên trong đầu La Phong. Quân sĩ Ngân Hà, những quân sĩ khác tất cả đều đã bị đào thải rồi. Từ tầng thứ 5 trở đi này, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ở tầng thứ 5 này, có một đối thủ cường đại. Ngươi chỉ cần đánh bại hắn là tiến vào tầng thứ 6. Thất bại phải ly khai Ô Khải Lâu. La Phong thầm gật đầu. Chỉ có 3 tầng đầu có nguy hiểm tử vong, bây giờ bắt đầu không có nguy hiểm tử vong nữa rồi. La Phong nheo mắt nhìn ra xa. Xa xa trong gió tuyết, thấp thoáng đi tới một thân ảnh. Gã mặc áo bầu trắng, bước chậm, nhìn như chậm rãi, nhưng vẫn không ngừng tới gần. La Phong thấy rõ, nam tử áo trắng đi tới có khuôn mặt tuấn mỹ, nơi ấn đường có một cái nút ruồi đỏ, mặt mỉm cười, tai hơi dày, hâm mộ nhìn La Phong. Quân sĩ Ngân Hà, năng lượng của ta sẽ giống ngươi. Ngươi đã sở trường đao pháp, ta sẽ dùng đao pháp đấu với ngươi một trận. Nam tử áo trắng duỗi tay, những bông tuyết chung quanh điên cuồng tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thanh băng đao. Đồng thời nam tử áo trắng bắt đầu tản ra chiến ý ngút trời, thậm chí thấp thoáng giả tựa như biến thành một thanh chiến đao. Chiến ý cường đại đang không ngừng ép lên La Phong. Đau hả? La Phong duỗi tay, lập tức xuất hiện huyết ảnh đao, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào đối thủ, chiến ý cường đại không thua gì đối thủ. Rất tốt. Nam tử áo trắng nhếch mép cười. Tiếp ta đao đầu tiên. Rào một tiếng, thân ảnh nam tử áo trắng như quỷ mị, đao ảnh ẩn hiện, những luồng đao ảnh liên tiếp xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt, trước mặt La Phong liền đã xuất hiện ra vô số đao ảnh, như rơi vào một thế giới đao ảnh. Vô số đao ảnh làm cho La Phong có cảm giác không thể ngăn cản được. Huyễn cảnh há có thể mê hoặc được ta? Ý chí trong đầu La Phong hét lớn một tiếng, nhất thời tất cả tiêu tan. Một luồng đao ảnh đã tới trước mắt La Phong. Băng đao và huyết ảnh đao va chạm, nam tử áo trắng lập tức bị chấn động tới mức bay ngược ra xa. Đao thứ hai. Nam tử áo trắng dùng tốc độ nhanh hơn bay tới, giống như điên loạn, khí thế ngút trời, như một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Đao thế nghịch thiên, uy thế vô tận bổ ra, cú bổ xuống làm thế giới như chia làm hai nửa. Huyết ảnh đao của La Phong rung lên, lúc này một luồng đao quang tinh tế nghênh đón, sau đó nhanh chóng to ra. Khi hai người đồng thời giao tiếp, đao quang lập tức hóa thành một thế giới nhỏ, bao lấy đao quang của đối phương. Thế giới nhỏ bị xé rách, hai đao chạm vào nhau. Đao thứ ba! Nam tử áo trắng gầm lên, thân thể xoay tròn, trong nháy mắt đã biến thành một trận cuồng phong. Đao thứ chín! Đao thứ 36! Đao 99! Đao 163! Nam tử áo trắng như điên vậy. Một đao bị ngăn là lập tức lại thi triển ra một loại đao pháp khác. Một loại đao pháp khác đều nhau. Nhưng mà La Phong ngay từ đầu còn toàn lực ứng phó, nhưng sau này lại vô cùng kích động, đến càng lúc càng tựa như mê muội, lần lượt ứng đối giao chiến. Lại là như vậy. La Phong hiểu ra, tầng thứ 5 đâu phải là chiến đấu, căn bản là phần thưởng mà. Chẳng trách nói từ tầng thứ 4 trở đi sẽ là phần thưởng. Trước mắt nam tử áo trắng thi triển đao pháp, căn bản là dẫn dắt La Phong, thông qua phương thức giao chiến với nhau dẫn dắt cho La Phong. Đao pháp của nam tử áo trắng tất cả đều có thể phân chia ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian, tổng cộng 10 đại quy luật cơ sở. Quy luật hỗn độn tuy huyền diệu không lường được, từ chân thần trở lên sẽ theo đuổi quy luật hỗn độn, nhưng tất cả thì căn bản nhất vẫn là 10 đại cơ sở quy luật. Bất luận quy luật dung hợp, diễn biến vũ trụ, 10 loại quy luật đơn giản nhất vẫn là cơ sở. Mặc dù là cơ sở, nhưng những tìm hiểu giải thích của La Phong cũng rất giản lược. Còn đao pháp năng tử áo trắng trước mắt này, chỉ cần nói về quy luật kim, cũng đã bày ra tới 16 đao. Mà ý cảnh mỗi đao đều khác nhau, cấp độ mỗi đao đều có thể được xem là cấp 6 đỉnh cao. Đây là một việc khó tin như thế nào chứ? Một loại cơ sở quy luật có thể sáng chế ra đao pháp nghịch thiên như vậy sao? Chỉ cần giao thủ cũng đã làm cho lý giải của La Phong về 10 đại cơ sở quy luật tăng vọt. Một lần giao thủ còn hữu hiệu hơn cảm ngộ trên vạn kỷ nguyên. La Phong há có thể không kích động được chứ? Đao thứ 233. Đao pháp của nam tử áo trắng làm La Phong vô cùng thán phục. Đao pháp đều là cấp độ cấp 6 đỉnh cao, đối với La Phong mà nói cũng không có gì uy hiếp. Nhưng dù sao chỉ cần dựa vào quy luật cơ sở mà sáng chế cũng đã làm cho La Phong vô cùng khâm phục chấn động. Một mặt chiến đấu với nam tử áo trắng, một mặt phân thân kim giác cự thú ở truyền thừa không gian tu luyện, dựa vào vạn lần thời gian gia tốc cũng không ngừng mài dũa từng chiêu đao pháp. Đao 360. Khi đao thứ 360 bị La Phong đánh lui, nam tử áo trắng lại thối lui ra xa, đứng trên mặt tuyết tạm thời dừng lại. La Phong giật mình, dừng lại rồi sao? Đã 360 đao rồi mà không làm gì được ngươi, vậy tiếp ta đao pháp mạnh hơn đi. Nam tử áo trắng nói, băng đao trong tay trong nháy mắt lóe lên, trong nháy mắt thoáng xuất hiện một con dị thú gầm lên, đó là con dị thú như thằng lằn một sừng. La Phong nhìn mà kinh hãi biến sắc, kim chi thần thú sao? Băng đao này vừa xuất hiện, lập tức hiện ra kim chi thần thú gầm lên thê lương, điên cuồng vô cùng. Nó cúi đầu, sừng nhọn chĩa về phía trước, tựa như thiêu đốt sinh mạng vọt tới. Trong hư không lưu lại một luồng kim quang. Thủy hỏa chi quang chói mắt lóe lên, ngăn trở luồng đao quang thê lương này. Quy luật dung hợp kim không? Trong lòng La Phong kinh hãi. Đao pháp cấp 7. 360 đao trước, mỗi một đao đều vẹn vẹn chỉ ẩn chứa một loại quy luật cơ sở. Mỗi một đao đều là cấp 6 đỉnh cao, tương đương với niết bàn tân sinh. Còn lúc này đao thứ 361 lại là quy luật dung hợp, quy luật kim, không. Uy năng đạt tới cấp 7, làm cho La Phong cũng phải thi triển thủy hỏa chi quan mới có thể ngăn trở. Nam tử áo trắng lúc trước cũng sử dụng năng lượng giống La Phong, nhưng trên thực tế, uy năng phát ra lại cao hơn của La Phong. Vì La Phong sử dụng huyết ảnh đao thi triển niết bàn tân sinh nên mới có thể ngăn cản nam tử áo trắng lúc nãy thi triển 360 đao. Hiển nhiên kỳ thực tầng thứ 5 chính là khảo hạch về bí pháp chiến đấu. Về phần thần lực, huyết ảnh đao, những ưu thế khác tất cả đều vô dụng. Hắn đã nhìn ra ảo diệu rồi, biết chỗ tốt của tầng thứ 5 rồi. Xem tên quân sĩ ngân hà này luôn giao chiến nhưng căn bản không bộc phát ra toàn lực đánh bại đối thủ. Hiển nhiên là muốn xem xét nhiều hơn đao pháp của đối thủ đây mà. Tứ đại thống lĩnh đều cười cảm thán, các thế hệ quân sĩ xông tới tầng thứ 5 đều rất nhanh đã phát hiện ảo diệu. Sau đó ai nấy đều kinh hỉ hấp thu, lĩnh ngộ. La Phong đích xác cũng đang hấp thu và lĩnh ngộ. 360 đao trước khi đối với hắn rất có ích, vì tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, vốn đã hiểu được tầm quan trọng của 10 đại cơ sở quy luật. La Phong cũng đã hiểu được 10 đại cơ sở quy luật này rồi, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ tới trình độ như vậy. Biết quy luật cũng như biết một vài nguyên tố, còn thông qua một vài nguyên tố tổ hợp tới trình độ như thế nào thì lại phải xem kỹ năng. Ở vũ trụ hải, bằng vào quy luật dung hợp hoặc bằng vào quy luật thời gian không gian mà có thể sáng chế ra bí pháp cấp 5 đỉnh cấp cũng đã được gọi là bí pháp tối cường rồi. Nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là một nút thắt khổng lồ, nút thắt rất khó đột phá. Như La Phong không phải là cũng căn cứ vào quy luật kim không sáng chế ra niết bàn thân sinh cấp 6 đỉnh cao sao? Không phải là cũng căn cứ vào quy luật thủy, quy luật hỏa, quy luật kim sáng chế ra thủy hỏa chi quan cấp 7 sao chứ? Cực hạn, hoàng mỹ, kỳ thực chỉ là những nút thắt khổng lồ mà thôi. Như cấp độ gen sinh mạng 10.081 lần được xem là hoàng mỹ, nhưng La Phong bây giờ cũng đã đạt tới 6 vạn lần rồi. Xúc động, đặc biệt là dựa vào không gian tu luyện với vạn lần thời gian gia tốc, làm La Phong suy nghĩ ra rất nhiều. Trong lúc giao thủ với nam tử áo trắng, đao pháp của La Phong cũng dần dần tiến bộ. Đao thứ 399. Nam tử áo trắng trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy có những luồng lưỡi dao kim sắc. Lưỡi dao kim sắc nối nhau giống như phiến quạt, từng tầng lớp lớp. La Phong bị vô tận lốc xoáy lưỡi dao bao phủ, lại gầm khẽ một tiếng. Huyết ảnh đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Giữa lốc xoáy lưỡi dao kim sắc vô tận từng tầng lớp lớp, huyết ảnh đao được huy động trong nháy mắt nổ tung ra. Đao quang vô cùng cuồng bạo va vào nhau, làm tất cả chung quanh bị xé rách. Tất cả các năng lượng, thời gian, không gian đều bị xé rách, cũng làm cho từng tầng lớp lớp lưỡi dao vô tận bị xé rách. Tất cả đều tiêu tán. Nam tử áo trắng bị đánh văng đi, lập tức lùi lại 3 bước, khiếp sợ nhìn về phía của La Phong. La Phong cầm huyết ảnh đao, lòng tràn đầy kích động. Thành công rồi, rốt cuộc sáng chế ra đao pháp cấp 7 đỉnh rồi. Niết bàn tân sinh là đao pháp cấp 6 đỉnh cao, thủy hỏa chi quang là đao pháp cấp 7. Sau khi sáng chế thủy hỏa chi quang, muốn đột phá nữa cũng vô cùng khó khăn. Lần trước ở Cửu Yên Trạch, La Phong ngay dưới mắt trên vạn chân thần đánh chết dị thú chân thần. Lần đó hắn phải liều mạng đem hết toàn lực thực sự. Kỳ thực qua trận chiến ấy, đao pháp của La Phong đã tăng lên, có một loại cảm giác muốn đột phá rồi. Nhưng dù sao tích lũy còn chưa đủ. Lần này, 360 đao làm La Phong hiểu rõ về quy luật cơ sở. Nhất thời nước chảy thành sông, dùng thủy, hỏa, kim, không, tứ đại quy luật kết hợp, tự nhiên sáng chế ra một đao pháp vô cùng bá đạo như vậy. Một đao nổ tung như sét đánh, hủy diệt tất cả. Đao này là sáng chế bên trong U Khải Lâu. Lần này ta cũng nhất định phải tiến vào tầng thứ 9, đăng đỉnh U Khải Lâu. Tất cả ngăn cản ở trước mặt ta đều bị nghiền bấy, không ai cản nổi ta. Chiều này đặt tên là Cửu Thiên Chi Lộ vậy. La Phong thầm nói. Ba thức đao pháp của La Phong, Niết Bàn Tân Sinh, Thủy Hỏa Chi Quang, Cửu Thiên Chi Lộ, cũng nhất định sẽ được khắc trong huyết ảnh đao. Đương nhiên nơi đây là U Khải Lâu, La Phong cũng không vội khắc vào. Đao pháp cảnh giới của ta cũng đạt tới cấp 7 đỉnh rồi, trong các thế hệ Đoạn Đông Hạ ít nhất xem như trung bình rồi. La Phong trong lòng vui mừng. Các thế hệ Đoạn Đông Hạ khi còn là vũ trụ chi chủ cũng chỉ có 2 người sáng chế ra bí pháp công kích cấp 8. Những người khác phần lớn đều cấp độ là cấp 7 đỉnh. Đao pháp đạt tới cảnh giới này rồi, bí pháp tầng thứ 3 Thí Ngô Vũ Dực cũng có thể tìm hiểu được rồi. Tinh thần tháp cũng có thể tìm hiểu tầng cao hơn nữa. Cơ sở bản thân càng mạnh thì chí bảo chí cường có thể thôi phát tầng cao hơn. Lúc trước La Phong đánh chết Bái Hành Chi Chủ, tuy tìm được cặp cánh cơ sở giản lược, nhưng La Phong căn bản không thể hiểu được bí pháp tầng thứ 3 Thí Ngô Vũ Dực. Quá khó. Còn bây giờ đao pháp của hắn đã đạt tới cấp 7 đỉnh, về mặt cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Theo đánh giá, hắn là có thể hiểu được rồi. Thí Ngô Vũ Dực tầng đầu tiên là thời gian không gian hỗn loạn, tầng thứ 2 là quốc độ kim sắc. Chẳng biết tầng thứ 3 sẽ là cái gì. La Phong rất chờ mong. Trong đại điện tầng thứ 3 cung điện màu xám bạc, thống lĩnh Hắc Vụ thán phục, nói: "Đao pháp của hắn vừa đột phá, đã tới trình độ trung cấp chân thần rồi." Đao pháp cấp 6 đỉnh cao chỉ có thể xem như chân thần sơ cấp, cấp 7 đỉnh cũng xem như trung cấp, cấp 8 đỉnh xem như chân thần cao cấp. Người sáng lập Cự Phủ lúc trước tự nghĩ ra phủ pháp cũng tới cảnh giới này, sau đó bằng vào chí bảo chí cường có thể thi triển ra công kích cấp 9 đỉnh. Cấp 9 đỉnh như vậy xem như chân thần cực hạn rồi, đương nhiên bằng vào chí bảo chí cường cũng có thể phát huy ra uy lực tầng cao hơn, như Kiệt Phạm Tử cũng là như vậy. Cấp 10 đỉnh đã là siêu nhân vượt trong các chân thần, bình thường dựa vào chí bảo chí cường mới có thể đạt tới. Đương nhiên không tính một vài nhân vật nghịch thiên tỷ như La Phong, có thể còn ở vũ trụ chi chủ đã sáng chế ra đao pháp cấp 7 đỉnh. Cũng như Nguyên Tổ khi chưa bị trấn áp đã sáng chế ra vũ trụ giả định, không dựa vào chí bảo chí cường đã có uy năng cấp 10 đỉnh. Đặc biệt là trong thời gian đằng đẵng bị bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trấn áp, Nguyên Tổ lại có đột phá. Về mặt cảnh giới kỳ thực đã tới cấp độ hư không chân thần rồi, chỉ là vẫn luôn bị trấn áp mà thôi. Thân thể của ông ta không thể đột phá, cũng không có được thần lực cung ứng. Vũ trụ nhỏ của ông ta cũng không thể diễn biến, đến nay vẫn chỉ là khí lưu hỗn độn tràn ngập, đến cả diễn biến cơ bản nhất cũng chưa hoàn thành. Pháp tắc chi chủ sáng chế ra đạo pháp trình độ chân thần trung cấp, không tưởng tượng nổi mà. Ta khi còn ở cấp độ pháp tắc chi chủ cũng còn yếu hơn hắn một chút nữa. Thống lĩnh lực lượng cảm khái. Tầng thứ năm này tuy khó thông qua, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được công kích là xong. Không ngờ quân sĩ Ngân Hà còn có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Thống lĩnh nữ tử giáp bạc bên cạnh nhẹ giọng cảm thán. Đây là sự thật. Vượt qua tầng thứ năm thực ra cũng là như vậy. Chỉ cần bí pháp công kích đạt tới cấp 7, 360 đao trước của nam tử áo trắng vẻn vẹn chỉ là cấp 6 đỉnh cao. Phần sau đao pháp quy luật dung hợp cũng vẻn vẹn chỉ là cấp 7. Chỉ cần không bại, đợi đến lúc cuối cùng nam tử áo trắng sẽ tự chịu thua. Đao thứ 450. La Phong tự như mê muội, hắn điên cuồng dùng đao pháp đáng sợ trong nháy mắt oanh kích vào người của nam tử áo trắng. Đánh cho nam tử áo trắng lún xuống mặt tuyết, làm mặt đất bị xé rách, lưu lại những luồng vết nứt thật dài. Nam tử áo trắng cảm thán nói. Thực lực của ngươi rất lợi hại, ta chịu thua. Lập tức tiện tay ném đi, băng đao trong tay hóa thành băng tuyết tung tóe bắn đi. Bản thân của gã thì bước một bước, bay ra xa, rồi một bước nữa biến mất khỏi phạm vi tầm mắt La Phong. La Phong đứng sững sờ. Họ kết thúc như vậy hả? La Phong kinh ngạc. Thiếu chút nữa, còn thiếu một chút nữa. La Phong lo lắng, không cam lòng. Vừa rồi sau khi sáng chế ra cửu thiên chi lộ, La Phong càng toàn lực ứng phó giao thủ với nam tử áo trắng, hết sức sáng tạo ra đao pháp mạnh hơn. Nhiều lần đánh nam tử áo trắng, mỗi lần lại rút ra cảm ngộ từ nam tử áo trắng. Những gì thích hợp với mình là lập tức dung hợp vào đao pháp. La Phong muốn sáng chế đao pháp cấp 8. Người nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà khi ở cấp độ vũ trụ chi chủ cũng vẻn vẹn chỉ có hai vị làm được. La Phong cũng muốn làm, nhưng thực sự rất khó. Lúc này La Phong vẫn chưa thành công mà nam tử áo trắng đã rời đi rồi. Xem ra đao pháp cấp 8 không dễ sáng tạo như vậy rồi. La Phong cảm thán. Hả? La Phong động tâm. Vừa rồi nam tử áo trắng tổng cộng thi triển ra 450 đao, trong đó dùng 10 đại cơ sở quy luật sáng chế ra 360 đao. Còn quy luật dung hợp tổng cộng có 90 đao. Tất cả quy luật dung hợp đều hé mở. Như vậy nam tử áo trắng căn bản đã mở ra hết rồi, sau đó mới lui thân. Hắn chịu thua, ta thành công sao? Nếu ta không phải tự nghĩ ra đao pháp mà là sử dụng một vài bí pháp trên chí bảo chí cường, thì sẽ có kết quả gì đây? La Phong đột nhiên nghĩ đến. Dựa vào chí bảo chí cường, bí pháp thi triển ra bình thường sẽ cao hơn một tầng. La Phong sau đó cũng hiểu ra, ở Ô Khải Lâu do Thần Vương Bệ Hạ lưu lại, người xông vào đều phải dựa vào chí bảo chí cường hay nên dựa vào chính mình thi triển. Nếu lúc này còn không hiểu thì đúng là chuyện cười mà. Lúc này không trung bắn xuống một luồng sáng bao phủ lấy La Phong. Vèo một tiếng, La Phong biến mất khỏi cái vùng đất băng tuyết Ô Khải Lâu tầng thứ 5. Ô Khải Lâu tầng thứ 6, La Phong vừa xuất hiện đã nhìn quanh bốn phía. Đây là một vùng thế giới gò đồi, cũng rộng lớn khôn cùng. Chỉ cần sống sót, xem như vượt qua tầng thứ 6 này, người có thể tiến vào tầng thứ 7. Quân sĩ Ngân Hà đã rất gần đang đỉnh Ô Khải Lâu rồi. Thanh âm già nua vang vọng trên bầu trời. La Phong mỉm cười. Chỉ cần sống sót sao? Yêu cầu thấp như vậy sao? Xem ra tầng này sẽ rất khó khăn đây. Ở xa xa, trong vùng thế giới gò đồi, một khoảng khu vực rộng lớn đột nhiên lắc lư, như có một vật khổng lồ gì đó muốn từ dưới đất lồi lên. Mặt đất bắt đầu gãy nứt, nhô lên, hàng loạt đất đá vỡ vụn bắn ra bốn phía, dần dần một cái bóng màu xanh sẫm từ dưới đất xuất hiện. Một con cự thú cực to từ dưới đất xuất hiện hả? La Phong nhẹ giọng thầm nghĩ. Con vật khổng lồ màu xanh sẫm từ dưới đất ầm ầm lồi lên, xuất hiện trên mặt đất. Nó xấu xí vô cùng, hơi cùng loại với một con cốc màu xanh sẫm, nhưng mỗi đốm da đều có một con mắt, liếc mắt nhìn qua, sợ ít nhất cũng có mấy trăm con mắt. Con dị thú ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Mỗi một con mắt trên người nó đều tóe ra một luồng kim quang. Đạo đạo kim quang bắn ra bốn phía, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ bắn ra trên một ức km là liền tiêu tan. 1000 con mắt hả? La Phong căn cứ vào kim quang trong nháy mắt phán định ra số lượng mắt của con dị thú này. Con dị thú ngạn mắt tru lên một tiếng rồi nhìn về phía của La Phong. Hơn phần nửa con mắt trên toàn thân nó đều nhìn về phía La Phong, đồng thời thanh âm như sấm vang vọng cả thiên địa. Đã lâu lắm rồi, ta cuối cùng lại một lần nữa xuất thế rồi. Quân sĩ, ta sẽ từ từ đối phó với ngươi. Ngươi chống cự càng lâu, ta càng vui. Ở tầng thứ 6 Âu Khải Lâu này rất khó mới chạm mặt một sinh mạng. La Phong nở nụ cười. Chống đỡ càng lâu sao? Hắn bây giờ thân thể đạt tới 1 ức km, thân thể khổng lồ như vậy. Mà hắn lúc trước ở tầng thứ 3 còn trắng trợn vơ vét nữa. Đặc biệt là sau khi quân sĩ sinh mạng thực vật chết đi, bị hắn lấy được một đống chí bảo dùng cơ giới. Chí bảo dùng cơ giới rất nhiều, nếu phối hợp sử dụng cho tốt, hắn càng có thể phát huy chiến lực mạnh hơn nữa. Lúc này con dị thú ngạn mắt đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng rung trời. Sau đó mặt đất chung quanh đột nhiên trôi những khoảng lục địa. Mỗi một khoảng lục địa đều có đường kính trên 1 ức km. Liếc mắt nhìn lại cũng có hơn 1000. Sau đó những lục địa này nhanh chóng nén, ngưng tụ, biến thành rất nhiều thanh chiến đao màu đen. Mỗi một thanh chiến đao dài ước chừng 30 vạn km. 1000 thanh chiến đao lơ lửng trong hư không. Con dị thú ngạn mắt thì nhìn về phía của La Phong. Quân sĩ, hy vọng người sống lâu. 1000 thanh chiến đao màu đen tựa như quân trận rít lên bay thẳng về phía La Phong. La Phong nhíu mày, phiền phức rồi đây. Khó nhất chính là đối phó với cái loại đối thủ khống chế vô số binh khí niệm lực này. Nếu chỉ khống chế một chiếc thì thôi, khống chế ngàn chiếc hả? Phải biết là một cường giả khống chế binh khí niệm lực, muốn cho binh khí niệm lực bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, bình thường cần toàn lực mà khống chế. Do đó bình thường chỉ khống chế có một chiếc. Nếu khống chế 10 chiếc, 100 chiếc sẽ làm uy năng mỗi một chiếc đều yếu đi, còn không bằng chỉ khống chế một binh khí niệm lực mà thôi. Chỉ có một vài tình huống đặc thù như La Phong, có mấy cái phân thân tự nhiên có thể đồng thời chia ra vài ý thức, mỗi ý thức đều có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Tỉ như con dị thú ngạn mắt này, trời sinh có thể chia làm 1000 ý thức, mỗi ý thức đều có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Vèo vèo! Đao ảnh như điện, hơn 1000 đao ảnh trong nháy mắt bao phủ trên bầu trời La Phong, sau đó lao thẳng xuống làm La Phong không thể chạy trốn được. Khi La Phong ngăn cản đạo đao ảnh thứ nhất, 999 thanh chiến đao khác đều vờn quanh bốn phương tám hướng, làm La Phong rơi vào giữa đao trận. La Phong thi triển ra thân pháp, cầm huyết ảnh đao, trong nháy mắt cả người đều tựa như một thanh đao ảnh khổng lồ. Tiếng choang lúc nãy là âm thanh va chạm giữa hai thanh chiến đao. Chung quanh những thanh chiến đao đen cũng bổ thẳng về phía của La Phong. Rõ là phiền phức mà. Binh khí niệm lực khác với cường giả chính là ở chỗ tốc độ di động của binh khí niệm lực nhanh hơn cường giả nhiều. La Phong nghiến răng. Nhưng đối với ta, căn bản không ăn thua. La Phong bắt đầu thi triển hết thân pháp. Đối với hắn, loại vây công bằng lực lượng như thế này căn bản không có ý nghĩa gì. Nếu tập thể công kích, La Phong có lẽ sẽ sợ hãi chạy trốn. Nhưng vẹn vẹn chỉ vây công, mỗi lần có thể đồng thời công kích được vẹn vẹn chỉ có 8 thanh, 10 thanh chiến đao. La Phong tự nhiên không sợ. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, trong 3 tầng này, quân sĩ Ngân Hà nhất định cảm thấy tầng thứ 6 là dễ dàng nhất rồi. Thống lĩnh Hắc Vũ nhìn quân sáng, cảm khái, nói. Thân pháp của quân sĩ Ngân Hà làm chúng ta chấn động nhất, còn ở tầng thứ 6 chủ yếu là lại khảo hạch thân pháp mà. Lúc trước khá nhiều người đã vượt qua tầng thứ 6 rồi, thân pháp của quân sĩ Ngân Hà này mạnh hơn họ, tự nhiên dễ dàng thông qua rồi. Thống lĩnh nữ tử giáp bạc nhẹ giọng cười, nói. Chỉ là không biết quân sĩ Ngân Hà này có thể bước cho thiên nhãn thi triển tới mức nào. Thống lĩnh lực lượng bên cạnh cũng gật đầu. Quân sĩ Ngân Hà dễ dàng như vậy, thiên nhãn nhất định sẽ cảm thấy thật bất mặt, nhất định sẽ không ngừng tăng cường công kích, cho đến lúc quân sĩ Ngân Hà bị áp chế hoàn toàn, không hề có năng lực phản kháng, nó mới có thể dừng tay. Và cả là thiên nhãn phải thi triển thiên nhãn tâm quan mới có thể đánh bại quân sĩ Ngân Hà này. Thống lĩnh dị thú tà ác ngồi ngoài cùng bên phải, nói: La Phong đích xác rất nhẹ nhàng, lúc trước đã tôi luyện thân pháp. Trong không gian giả định của truyền thừa không gian, La Phong đã dùng mọi biện pháp luận bàn với các siêu cường giả các thế hệ trong không gian giả định, khống chế vô số binh khí, tự nhiên cũng có binh khí niệm lực. Đến cả cái loại đối thủ như tổ sư đời thứ ba, La Phong cũng đã thử nghiệm luận bàn rồi, có gì mà chưa gặp chứ. Thường pháp của hắn ứng phó với cận chiến, ứng phó với binh khí niệm lực, ứng phó với trói buộc, cái nào cũng đều có thể chiến pháp cả. Chỉ thấy La Phong bị 1000 thanh chiến đao vây công, nhưng hoàn toàn biến thành một cái luồng đao ảnh mơ hồ. Đao ảnh liên tiếp va chạm với những chiến đao khác, từng đợt âm thanh len keng, cơ hồ đều là huyết ảnh đao va chạm với các chiến đao chung quanh. Thỉnh thoảng thân thể La Phong lại va chạm, bất luận như thế nào phải hết sức làm mình ở cục diện ưu thế nhất. Tiếp tục như vậy, cho dù một kỷ nguyên, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. La Phong đưa mắt nhìn con dị thú ngàn mắt xa xa. Con dị thú ngàn mắt kiệt lực khống chế. Nó thấy cục diện như vậy, sao chẳng biết đối phương đang rất nhẹ nhàng. Nó cũng rất thán phục. Sau khi tới đây, La Phong là quân sĩ có thân pháp mạnh nhất mà nó gặp. Mà bây giờ tựa hồ chưa từng bước quân sĩ này tới cực hạn. Quân sĩ nhỏ nhỏ! Con dị thú ngàn mắt gầm lên. Nhất thời phương thức hơn 1000 thanh chiến đao vây công La Phong hoàn toàn thay đổi. Lúc trước, rất nhiều thanh chiến đao vây công chỉ có thể xem như phối hợp đơn giản. Còn lúc này, một khi hành động, đó là 10 thanh chiến đao cùng nhau hành động. Nhất thời hơn 1000 thanh chiến đao chia làm trăm tổ, mỗi một tổ 10 thanh chiến đao, có phối hợp xảo diệu với nhau, làm uy năng liên hợp nhất thời tăng vọt gấp 10. Trong nháy mắt, nó đã làm cho La Phong lúc trước dễ dàng vô cùng, bây giờ trở nên chật vật. Rốt cuộc là dị thú gì vậy? Nhất tâm thiên dụng sao? Đạo pháp của mỗi một đao lại cường đại như vậy? La Phong cũng càng điên cuồng hơn, kiệt lực chống cự. Không chỉ riêng là né tránh, đồng thời cũng tiến công. La Phong toàn lực bộc phát ra thân pháp, sẽ là như vậy. Lúc thì né tránh, lúc thì công kích. Công kích và né tránh, mượn lực cần phối hợp hoàn mỹ. Lúc này mới là thân pháp mạnh nhất. Nhất thời như lông trời lỡ đất. Đạo pháp cửu thiên chi lộ thường xuyên được thi triển ra. Một đao thi triển ra lại làm cho chiến đao chung quanh bị ném văng đi. Nhất thời thế trận ngàn đao càng thêm hỗn loạn. La Phong lướt qua như bị hủy diệt một khoảng. Hơn nữa hắn còn né tránh mượn lực, hoàn toàn chiếm thượng phong. Ta lầm rồi. Thống lĩnh dị thú tà ác nhìn quần sáng thán phục nói: Mặc dù thiên nhãn thi triển ra thiên nhãn tâm quan cũng không đánh bại được quân sĩ Ngân Hà này. Hắn lúc trước chiến đấu vẹn vẹn chỉ là né tránh. Không ngờ hắn có thể dung nhập đao pháp vào thân pháp, làm thân pháp đạt tới cảnh giới như vậy. Công kích mới là phòng thủ tốt nhất. Một lần công kích cường đại có thể làm việc né tránh dễ dàng hơn hàng chục, hàng trăm lần. Nhưng một lần công kích sai lầm, ngược lại sẽ là một cơn ác mộng. Do đó muốn dung hợp công kích với thân pháp là vô cùng khó khăn. Nó cầu hàng loạt tinh anh, cần có thiên phú cực cao, mới có thể luyện ra một bộ thân pháp. Đến cả La Phong trong 800 vạn kỷ nguyên sáng chế ra nhất đẳng thân pháp cũng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh tự hào. Xét theo thành tựu của người nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà, La Phong có cảm giác lực lĩnh ngộ của mình đích xác cực cao. Thư triển thiên nhãn tâm quan rồi. Thiên nhãn nóng nảy rồi. Tứ đại thống lĩnh nói với nhau. Quả thực, mặc dù thi triển thiên nhãn tâm quan, thiên nhãn cũng vẹn vẹn chỉ hơi chiếm thượng phong mà thôi. Căn bản không có cách nào đánh bại quân sĩ Ngân Hà. Thống lĩnh lực lưỡng nói. Thân pháp quân sĩ Ngân Hà khi còn là cấp độ pháp tắc chi chủ đã tuyệt đối là vô địch hoàn mỹ rồi. Vùng thế giới gò đồi tầng thứ 6 U Khải Lâu. Quân sĩ, ngươi đến sao lợi hại, ta không thể đánh bại ngươi. Ngươi thật ra là quân sĩ mạnh nhất mà ta gặp đó. Có lẽ ngươi có thể đăng đỉnh U Khải Lâu rồi. Con dị thú ngàn mắt màu xanh sẫm khoan xuống, ầm ầm chui thẳng vào mặt đất, biến mất khỏi tầm nhìn của La Phong. Hơn 1000 thanh chiến đao chung quanh La Phong đều nháy mắt hóa thành vô số lưu quang, bay tung ra chung quanh, ầm ầm hạ xuống, hóa thành những gò núi. La Phong lại thở phào một hơi. Thật điên cuồng mà, ngàn thanh chiến đao, nhất tâm sâu. La Phong thì thào. Năng lượng bộc phát của hắn thủy chung cũng chỉ tương đương với ta, nhưng cuối cùng có thể bộc phát tới tận như vậy. La Phong cũng hiểu, không phải mình kém mà là đối phương rất mạnh. Đối phương chỉ duy trì năng lượng bình thường mà thôi, thân phận chân chính của đối phương có lẽ chính là một hư không chân thần. Ngay lúc này, Trên không trung chợt chiếu xuống một cái luồng sáng bao phủ La Phong. Trong nháy mắt La Phong đã biến mất khỏi tầng thứ 6 Ô Khải Lâu. Ô Khải Lâu tầng thứ 7 lại là một thế giới hàng băng. Gần La Phong là một núi băng gần như trong suốt. La Phong trong lòng đầy chờ mong. Tầng thứ 7, Ô Khải Lâu tổng cộng có 9 tầng, trong đó 8 tầng độ mới có cản trở. Chỉ cần ra khỏi tầng thứ 8 tiến thẳng vào tầng thứ 9 đã là đăng đỉnh Ô Khải Lâu, xem như thành công rồi. Càng suy tư, La Phong lại càng có cảm giác tầng thứ 9 Ô Khải Lâu tuyệt đối có đại bí mật trong đó. Chỉ còn lại hai cửa ải khó cuối cùng thôi. Cửa ải khó tầng thứ 7 và cửa ải khó tầng thứ 8 là cái cuối cùng rồi. La Phong cẩn thận nhìn lướt chung quanh, vô cùng cẩn thận tìm tòi tất cả. Mặc dù thực lực mạnh đến đâu cũng không được lơ là chút nào, càng lại tiếp cận thắng lợi lại càng phải cẩn thận. Hàn khí tràn ngập trên bầu trời tạo nên những tia sóng không gian, lập tức bắt đầu hiện lên một cái độc nhãn khổng lồ. Thượng nhãn hả? La Phong giật mình. Lúc trước nguy hiểm sinh tử cuối cùng ở tầng 3 U Khải Lâu đã gặp phải thượng nhãn. Thượng nhãn chiếu xuống công kích ý chí cường đại. Tầng thứ 7 này sao cũng là thượng nhãn vậy? Chẳng lẽ cũng là công kích ý chí sao? Nhưng mà tầng thứ 3 đã là công kích ý chí rồi mà. Chắc không giống như vậy rồi. Thượng nhãn phóng ra kim quang mênh mông, bao phủ xuống dưới, cũng bao phủ cả người La Phong. Quân sĩ Ngân Hà! Thanh âm già nua vang vọng trong ốc La Phong. Thông qua khảo nghiệm thượng nhãn, ngươi sẽ được tiến vào Ô Khải Lâu tầng thứ 8. Tầng thứ 8 sẽ là cản trở cuối cùng để ngươi đăng đỉnh Ô Khải Lâu. Thanh âm già nua biến mất. Kim quang mênh mông giữa trời cao nhất thời tóe ra công kích ý chí cường đại, làm La Phong hơi biến sắc. Cũng là công kích ý chí, nhưng cường độ công kích ý chí này đã đạt tới cường độ công kích ý chí lúc chấm dứt tầng 3 U Khải Lâu. La Phong ngẩng đầu nhìn thường nhãn, vẫn không nhúc nhích, trực tiếp ngạnh kháng. Công kích ý chí, vô hình vô tướng cũng không tránh né được, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Dùng ý chí đối kháng ý chí. Sao tầng thứ 7 này vẫn chỉ là công kích ý chí vậy? La Phong trong óc lóe lên rất nhiều nghi hoặc, rồi lập tức gạt bỏ nghi hoặc ra một bên, toàn lực đối kháng với công kích ý chí. Trước quần sáng, bốn thống lĩnh đều nhìn cảnh này. Ý chí quân sĩ Ngân Hà hẳn là đặc biệt cường đại, vượt qua tầng thứ 7 này cũng hẳn là không khó lắm đâu. Thanh âm thống lĩnh lực lưỡng rất hùng hồn. Chỉ là không biết hắn có thể học được bao nhiêu bí thuật thần nhãn đây. Bí thuật thần nhãn chính là bí thuật do thần Dương Bệ Hạ sáng tạo. Là một thủ đoạn công kích đặc thù, tại tướng chỉ thế giới ta chỉ có đạt được gia phong hoặc có cống hiến đặc thù hoặc có tiềm lực mới có thể được ban cho. Nhưng mà cũng chỉ là được ban cho một bộ phận bí thuật thần nhãn mà thôi. Ô Khải Lâu từng có 6 quân sĩ xông lên tới tầng thứ 7, trong đó 5 tên thất bại. Một quân sĩ thành công có thể tiến vào tầng thứ 8. 6 người này, người yếu nhất thì đến cả bí thuật thần nhãn quyển thứ nhất cũng chưa từng học xong, còn cao nhất vẹn vẹn chỉ học được 3 quyển mà thôi. Chẳng biết quân sĩ Ngân Hà có thể học được mấy quyển đây? La Phong lúc này vẫn không biết, mà là toàn tâm chống cự công kích ý chí. La Phong chốc chốc nhìn lên thần nhãn trên không trung, chốc chốc lại nhìn về phía những hòn núi băng gần như trong suốt chung quanh. Cứ như vậy chống cự công kích ý chí thôi sao? Cũng không biết cực hạn mạnh nhất của thần nhãn là cái gì. Ý chí mình tuy mạnh nhưng cuối cùng cũng có cực hạn. Nếu công kích thần nhãn vượt qua sức mình chịu đựng, mình rất có khả năng rơi vào cảnh hôn mê, bị truyền tống ra ngoài. Tuy như vậy nhưng cũng là cơ hội ta tôi luyện ý chí mà. Ô Khải Lâu tổng cộng có 9 tầng, 8 tầng cửa ải khó, tôi không tin tầng thứ 7 này có thể ngăn cản được ta. La Phong một mạch chống cự. Kim quang mênh mông bao phủ phía dưới, làm La Phong tựa như phủ thêm một tầng kim sa. Công kích ý chí càng thêm cường đại, chẳng mấy chốc đã đạt tới cấp độ chân thần cực hạn, nhưng mà tầng như vậy đối với La Phong thì chẳng có uy hiếp nào. Bỗng đôi mắt La Phong đột nhiên chú ý tới một cái núi băng xa xa. Hả? Đó là... La Phong vội quay đầu nhìn lại. Bên trong một núi băng gần như trong suốt xa xa bắt đầu hiện ra rất nhiều văn tự cổ xưa. Đều là văn tự văn minh viễn cổ. Văn tự dày đặc, gần như tràn ngập cả một hang núi của núi băng. Phần đầu văn tự này có hàm ý, bí thuật thần nhãn quyển thứ nhất. Sau đó là nội dung chi tiết. Bí thuật thần nhãn hả? La Phong nhìn thấy hàng đầu nhất thời mừng rỡ. Quả thực là tầng thứ 4 trở đi là bắt đầu được thưởng mà. Tuy nói cũng là cửa ải khó đó, nhưng mà cũng có thưởng mà. Tầng thứ 7 lại thưởng bí thuật. La Phong hơi kinh hỉ. Bí thuật khác với bí pháp. Bí pháp cấp độ vũ trụ tôn giả đối với vũ trụ chi chủ thì không có ý nghĩa gì. Thực lực càng mạnh, phải sáng tạo ra bí pháp thích hợp cho mình. Còn bí pháp quy luật tầng dưới thì không có ý nghĩa nữa. Nhưng bí thuật thì lại khác. Như Đoạn Diệt, Đông Hoa, Bất Tử Hà đều thuộc loại bí thuật. Bí thuật đối với thực lực người yếu cũng hữu dụng, mà mặc dù là siêu cường giả cũng hữu dụng. Một bí thuật cường đại hoàn toàn có thể làm cho thực lực tăng vọt, như Bất Tử Hà cũng chính là có thêm một cơ hội sống lại. Ở văn minh viễn cổ cũng là một bí thuật cực trân quý, có giá trị vô cùng vô tận. La Phong tìm được trọn vẹn Đoạn Diệt, nhưng vì ý chí bản nguyên nguyên thủy ảnh hưởng nên mới vẹn vẹn chỉ có thể thấy ba quyển đồ. Nhưng tương lai một khi đạt tới hư không chân thần, tự nhiên có thể thấy nội dung phía sau Đoạn Diệt. Khi còn là vũ trụ chi chủ, chân thần, Đoạn Diệt cũng có rất nhiều bí thuật thiêu đốt thần lực, phần sau tự nhiên tiên tiến hơn nữa. Từng bước tăng lên nhưng càng về sau càng trân quý. Như tại Tấn Chi thế giới, bí thuật thiêu đốt thần lực cũng chỉ được truyền lưu mấy phần đồ mà thôi. Có thể tìm được một bí thuật, chẳng biết là bí thuật gì nữa. Chẳng biết là Đoạn Đông Hải Nhất Mạch ta có nó hay không. La Phong kinh hỉ vạn phần. Đoạn Đông Hải Nhất Mạch dù sao chỉ là một cái mạch thôi. Mỗi đời vẻn vẹn chỉ có một người nhận truyền thừa. Còn Thần Vương Bệ Hạ chính là kiến tạo ra một siêu thế lực. Thần Vương Bệ Hạ có, Đoạn Đông Hải Nhất Mạch chưa chắc đã có. La Phong vội nhìn lại. Công kích ý chí sao? Công kích ý chí lúc này mới ở mức chân thần cực hạn, căn bản không ảnh hưởng đến La Phong. Bí thuật thần nhẫn chính là bí thuật vận dụng ý chí. La Phong xem qua rồi vô cùng mừng rỡ. Đại thu hoạch, đại kỳ ngộ mà. Hắn có truyền thừa Đoạn Đông Hải Nhất Mạch, cũng hiểu rõ về văn minh viễn cổ, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của bí thuật thần nhẫn. Bí thuật thần nhẫn chính là bí thuật vận dụng ý chí. Có lẽ tổ sư đời thứ ba Đoạn Đông Hải Nhất Mạch cũng có thể sáng tạo ra ba bốn quyển. Nhưng mà tổ sư đời thứ ba nếu về phương diện này không am hiểu nhiều lắm, thì bí thuật sáng tạo ra cũng không đạt đến tầng cao nhất được. Vậy đối với một thế lực lớn nhất mạch truyền thừa mà nói, vẹn vẹn chỉ có ba bốn quyển đồ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có bí thuật đạt tới đỉnh phong có thể ngạo thị văn minh viễn cổ mới đáng để kiêu hãnh. Như Đoạn Diệt, Đông Hoa Bất Tử Hà đều là những bí thuật như vậy. Ý chí, cường giả có ý chí có mạnh có yếu. Người yếu sau khi chết tất cả tiêu tan, còn cường giả mặc dù chết đi ý chí vẫn không tiêu tan. Mặc dù là một giọt máu, một mảnh lân giáp trên thân thể đều ẩn chứa ý chí cường đại. Cường giả còn sống khi giao chiến với nhau, ý chí đối kháng. Ý chí cường giả có thể làm đối phương tâm thần không ổn định, còn chưa động thủ đã có ý đồ hàng rồi. Nếu ý chí chênh lệch rất lớn thì tự nhiên có thể công kích ý chí, có thể làm đối phương rơi vào hôn mê, không hề có sức phản kháng gì. La Phong nhìn nội dung lời nói đầu quyển thứ nhất bí thuật thần nhãn không khỏi gật đầu. Kỳ thực đối với cường giả mà nói, lấy sinh mạng loại huyết nhục làm ví dụ, có linh hồn, ý thức, ý chí. Linh hồn bị diệt, tự nhiên chết không thể chết lại. Còn ý thức là lấy linh hồn làm căn cơ. Linh hồn càng cường đại, bình thường ý thức cũng càng cường đại. Linh hồn càng yếu, ý thức cũng càng yếu. Khi hai cường giả giao thủ, tỉ như chân thần và vũ trụ tôn giả, ý thức chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn chỉ ý thức uy áp thôi cũng có thể làm đối phương linh hồn tan nát, chết tại chỗ rồi. Còn ý chí thì khác nhau. Ý chí rất xa rời, mặc dù linh hồn rất yếu, ý thức cũng yếu, chỉ cần tâm tính mạnh, nội tâm cường đại cũng có ý chí rất mạnh, ý chí siêu cường. Khi thực lực còn yếu, công dụng ý chí cũng không lớn, bình thường chỉ là dùng để chống cự huyễn cảnh, dùng để giữ vững bản tâm. Một khi tử vong, ý chí tự nhiên cũng tiêu tán, không có công dụng công kích nhiều lắm. Nhưng tới chân thần, hư không chân thần, thậm chí cao hơn, ý chí càng cần hơn nữa. Siêu cường giả chết đi, ý chí có thể không tiêu tan. Như La Phong tìm được một giọt thần huyết cũng là như vậy. Mặc dù là một vài siêu cường giả văn minh viễn cổ, bình thường cũng vẹn vẹn chỉ dùng ý chí tự nhiên đối kháng, áp chế đối thủ, chẳng hề biết vận dụng ý chí tốt hơn. Ý chí quá trừu tượng, rất hư vô, làm sao mà vận dụng chứ? Chỉ có một vài siêu tồn tại mới có thể nhận thức, sáng tạo ra. Khác với bí thuật thiêu đốt thần lực, bí thuật thiêu đốt thần lực tầng đầu tiên cơ bản nhất, một vài hư không chân thần cường đại cũng có thể ngộ ra rồi. Còn bí thuật ý chí, mặc dù là vĩnh hằng chân thần cũng ngộ không ra. Chỉ có sau khi nắm giữ quy luật hỗn độn mới có thể dần dần cảm ngộ. Còn bí thuật thần nhãn là cái loại bí thuật cường đại nhất do Thần Vương Bệ Hạ sáng chế. Ý chí phải đạt tới cấp độ hư không chân thần mới có thể bắt đầu tu luyện bí thuật thường nhãn hả? Hả? Sao ta cảm giác rất giống tu tâm vậy? La Phong vừa nhìn vừa suy tư về quyển thứ nhất bí thuật thường nhãn. Quyển thứ nhất ngoại trừ một bộ phận nội dung tu luyện bí thuật còn có vài chỉ dẫn làm sao gia tăng ý chí. Dựa theo nội dung của nó, muốn đề cao ý chí phải trọng thị nội tâm, không ngừng phân tích nội tâm của mình. Biết mình, biết nội tâm của mình, liên tục xem lại mình. Giữa trời cao, thần nhãn trải rộng kim quang mênh mông, công kích ý chí ẩn chứa không ngừng tăng cường đã vượt qua chân thần cực hạn, tiếp tục tăng lên. Chân thần cực hạn tới hư không chân thần là một bước nhảy vọt, do đó La Phong vẫn có thể dễ dàng ngăn cản. Hàng núi trên hòn núi băng vẫn không ngừng hiện lên những đoạn văn tự, vẫn chỉ là nội dung bí thuật thần nhãn quyển thứ nhất. Hiển nhiên quyển thứ nhất rất dài, rốt cuộc tất cả dừng lại. Cả quyển thứ nhất bí thuật thần nhãn đều đã hiện ra. Chỉ cần quyển thứ nhất như vậy thôi, cũng mất thời gian dài như vậy mới hoàn toàn hiện ra hết. Nếu là ý chí không đột phá chân thực cực hạn, e rằng đến cả quyển thứ nhất cũng không thể xem được đầy đủ rồi. La Phong hơi cảm thán, sau khi quyển thứ nhất hoàn toàn hiện ra. Hả? La Phong đột nhiên thấy xa xa, có một cái hang núi trên núi băng khác cũng hiện lên văn tự. Bí thuật thần nhãn quyển thứ hai. La Phong nhất thời mừng rỡ, vội đọc và ghi nhớ. Một bộ bí thuật đầy đủ tự nhiên là phân ra rất nhiều quyển. Hàng loạt văn tự không ngừng trong hang núi giữa núi băng hiện lên. Núi băng trong suốt, La Phong liếc mắt đã thấy nội dung bí thuật mới xuất hiện. Bí thuật thần nhãn quyển thứ hai, xong. La Phong thở phào một hơi. Một lát sau, lại tới nữa. La Phong lập tức xoay người, nhìn ra một tòa núi băng khác. Liếc mắt đã thấy giữa hang núi băng trong suốt bắt đầu điên cuồng hiện ra hàng loạt văn tự, chính là bí thuật thường nhãn quyển thứ ba. Văn tự không ngừng hiện lên, thống lĩnh Hắc Vũ nhìn quần sáng giữa đại điện. Đây đã là bí pháp thường nhãn quyển thứ ba rồi, nhanh hơn. Hả, quyển thứ ba đã xong rồi, quân sĩ Ngân Hà đã đọc hết quyển thứ ba rồi. So với những người tốt nhất ở trong số các quân sĩ đã qua, tất cả các thế hệ quân sĩ tinh anh, bí thuật thường nhãn tổng cộng có 9 quyển, chẳng biết hắn có thể học được tới quyển nào đây. Thần Dương bệ hạ sẽ không đưa cả 9 quyển vào đó chứ? Thống lĩnh lực lượng nghi hoặc nói. Ai biết chứ, quân sĩ tinh anh tốt nhất trước đây cũng chỉ học được quyển thứ 3. Thần Dương bệ hạ rốt cuộc bỏ lại bao nhiêu quyển ở tầng thứ 7, ai mà biết được chứ? Các thống lĩnh khác cũng lắc đầu. Phải biết là, mặc dù 4 đại thống lĩnh đều là cường giả phong hào, nhưng họ cũng không hề có được toàn bộ 9 quyển bí thuật thần nhãn. Dù sao, đối với một siêu thế lực, thì cái loại bí thuật trọng yếu này càng về sau càng quan trọng, dù là người dưới trướng cũng phải theo công lao lớn nhỏ mà truyền thụ. Quyển thứ tư rồi, đã là quyển thứ tư rồi, công kích ý chí lúc này hẳn là rất mạnh, quân sĩ Ngân Hà tựa hồ không có cảm giác gì nhiều lắm. Có lẽ hắn có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Tứ đại thống lĩnh cũng lấy tò mò, không biết quân sĩ Ngân Hà này rốt cuộc có thể học được bao nhiêu. La Phùng thở phào một hơi, cuối cùng cũng học được hết quyển thứ tư. Nội dung mỗi một quyển bí thuật thần nhãn này đều đặc biệt dài, chỉ cần những văn tự liên tục hiện lên cũng cần một hồi lâu, sợ vào thời điểm mấu chốt ý chí mình không chịu được. Quyển thứ năm. La Phùng lại nhìn về hướng cái hang núi băng khác. Trong hang núi giữa núi băng trong suốt cũng hiện lên vô số văn tự, chính là bí thuật thần nhãn quyển thứ năm. Bí thuật thần nhãn quyển thứ năm vừa hiện lên 1/3, La Phùng đã hơi biến sắc rồi. Không ổn rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn lên thần nhãn giữa trời cao. Kim quang mênh mông bao phủ xuống dưới, công kích ý chí thời khắc không ngừng tăng cường. Công kích ý chí mạnh thực, ta đã cảm thấy áp lực rồi. Công kích ý chí lúc này e rằng đã tới hư không chân thần trung hậu kỳ rồi. La Phong lập tức tiếp tục dán mắt nhìn hang núi giữa núi băng xa xa. Hang núi đang không ngừng hiện lên văn tự. Bất luận như thế nào, La Phong cũng tuyệt đối không tình nguyện việc chưa xong nội dung một quyển mà ý chí đã tan vỡ. Áp lực càng lúc càng cường đại, tựa như một quả núi lớn vô hình đang ép lên ý chí của mình, mà không ngừng tăng cường, làm La Phong có một loại cảm giác tốc độ suy nghĩ đã giảm mạnh. Quyển thứ năm, nhanh lên! La Phong trong lòng sốt ruột. Qua ước chừng 15 giây, tất cả nội dung quyển thứ năm đều đã hiện ra. Ngay khi bí thuật thần nhãn quyển thứ năm vừa mới hiện ra hết, trong hang núi của một núi băng khác lập tức bắt đầu hiện ra một quyển mới. Quyển thứ sáu. La Phùng cũng cảm giác được tốc độ bí thuật thần nhãn đang nhanh hơn. Nói đúng ra từ quyển thứ nhất tới quyển thứ sáu, lúc đầu tốc độ hiện ra chậm, sau đó dần dần gia tốc. Công kích ý chí đáng sợ làm La Phong biến sắc trắng nhợt, toàn thân đều rung lên. Hắn vẫn nhìn như đống đinh vào núi băng xa xa, không ngừng ghi nhớ nội dung bí thuật thường nhãn quyển thứ sáu. La Phong cảm thấy ý chí rung lên, cả người không nén được, cả thân thể mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. La Phong biết đã tới cực hạn chính thức của mình rồi. Nếu là trong truyền thừa không gian tôi luyện ý chí, bình thường tiến thêm một bước nữa là mình sẽ hôn mê. Nhưng lần này nội tâm La Phong lại muốn nhìn thấy nhiều bộ phận bí thuật thường nhãn hơn nữa. Tuyệt đối không thể ngã xuống, ít nhất cái quyển thứ sáu này, ta ít nhất phải xem xong quyển thứ sáu này. Trong lòng La Phong gầm lên, lúc này mỗi một giây đều gian khổ, mỗi giây đằng đẵng tựa như một kỷ nguyên, cũng làm La Phong cảm giác tốc độ văn tự hiện lên trong cái hang núi băng chậm như vậy. Phải xong, cho xong, phải xong. Lúc này tư tưởng của La Phong chỉ có một, ít nhất phải xem xong quyển thứ sáu, nhất định phải như vậy. Một lúc sau, La Phong cảm thấy ý chí có dấu hiệu tan vỡ, nhưng vẫn kiên trì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả núi xa xa. Tốc độ những văn tự hiện lên sao chậm như vậy chứ? Vì sao không duy nhất toàn bộ hiển thị ra đi? Thời gian chậm bất thường. Nhưng rốt cuộc, tất cả nội dung văn tự bí thuật thường nhãn quyển thứ sáu đã hiện ra xong. Cùng lúc đó, ở một hang núi băng khác, bí thuật thường nhãn quyển thứ bảy cũng đã xuất hiện. Nhưng mà khi vừa thấy nội dung cuối cùng của quyển thứ sáu, La Phong rốt cuộc không chịu nổi nữa, rơi vào bóng đêm. Hắn căn bản không thấy được quyển thứ bảy vừa hiện ra. Không trung chiếu xuống một cái luồng sáng bao phủ La Phong đang hôn mê. Sau đó La Phong đã rời khỏi từng thứ bảy. Trong đại điện, bốn vị thống lĩnh đều im phăng phắc. Họ dán mắt vào cái cảnh tầng thứ bảy vừa hiện ra trên màn hình. Họ cũng nín thở. Tới thời điểm mấu chốt, bí thuật thần nhãn hiện ra càng lúc càng nhanh. Giữa hai quyển gần như không có khoảng cách gì. Nếu mà kiên trì trong chốc lát, có lẽ có thể xông thêm được một quyển nữa. Bởi vậy có thể hiểu, đối với một pháp tắc chi chủ, càng là đến cực hạn, càng muốn tiến nhanh lại càng khó. Do đó tới hậu kỳ, bí thuật thần nhãn hiện ra mới nhanh kiểu đó. Quyển thứ năm thành công rồi. Quyển thứ sáu cũng thành công rồi. Quân sĩ Ngân Hà ngã xuống rồi. Nhìn La Phong biến mất trên màn hình, bốn thống lĩnh lúc này mới thở phào một hơi. Sáu quyển hả? Đáng tiếc mà, vừa rồi quyển thứ bảy vừa bắt đầu hiện ra, hắn đã lập tức ngã xuống rồi. Quyển thứ bảy hiện ra lại mơ mơ hồ hồ, chúng ta đều nhìn không tới được mà. Chúng ta nhìn không tới quyển thứ bảy là bình thường. Dù sao lúc trước thần dân bệ hạ truyền thụ cho chúng ta vẻn vẹn chỉ sáu quyển đâu. Quân sĩ Ngân Hà này mới vẻn vẹn là một pháp tắc chi chủ, mà có thể đạt được sáu quyển bí thuật thần nhãn, rõ ràng lợi hại hơn cả chúng ta. Tứ đại thống lĩnh nói với nhau, chốc chốc còn nhìn về phía màn hình. Nhưng trên màn hình lại có một khoảng hư vô, không hề có gì cả. Tắt đi. Thống lĩnh lực lưỡng nói. Thống lĩnh Hắc Vũ gật đầu, lập tức màn hình lơ lửng trong đại điện đã tiêu tán. Dù sau tầng thứ 8 và tầng thứ 9 Ô Khải Lâu, mặc dù là tứ đại thống lĩnh thì cũng không thấy gì cả. Do đó bây giờ bên trong Ô Khải Lâu rốt cuộc đang phát sinh ra cái gì? Tầng thứ 8 rốt cuộc là cửa ải khó gì? Tầng thứ 9 rốt cuộc có cái đại bí mật gì? Thần vương bị hạ rốt cuộc lưu lại cái gì? Họ cũng không biết gì cả. Đợi, chỉ có thể đợi mà thôi. Nếu quân sĩ Ngân Hà có thể thành công đạt được truyền thừa thật, thì nhiệm vụ phong hào sẽ tự động biến mất. Ô Khải Thần chỉ có một. Nhiệm vụ phong hào cho pháp tắc chi chủ cũng chỉ có một. Một khi có ai thành công, nhiệm vụ sẽ biến mất, sẽ không xuất hiện nữa. Quân sĩ đại rốt cuộc có thành công không đây? Thống lĩnh Hắc Vũ lo lắng, nói. Lúc trước quân sĩ vừa tiến vào tầng thứ 5 cũng đã thất bại rồi. Sau khi thất bại chúng ta cũng từng hỏi hắn nữa, nhưng mà những ký ức về tầng thứ 8 của hắn hoàn toàn chẳng còn gì. Tầng thứ 8 nhất định có đại bí mật, nếu không thường dân bệ hạ sẽ không dùng thủ đoạn gạt bỏ một bộ phận ký ức như vậy đâu. Nữ tử thống lĩnh Giáp Bạc nói. Đợi đi. Tứ đại thống lĩnh đích xác tràn ngập tò mò. Xuất thân từ tấn chi thế giới, họ đương nhiên hoàn toàn trung thành với thần vương bệ hạ. Thần vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, bảo họ chịu chết, họ cũng sẽ không do dự, nhưng họ cũng rất tò mò. Họ ở thần vương cốc một thời gian đằng đẵng là thủ hộ giả, tìm ra nhân vật tuyệt thế mà thần vương bệ hạ yêu cầu. Thần vương bệ hạ khao khát như vậy. Như vậy, tầng thứ 8 và tầng thứ 9 Ô Khải Lâu rốt cuộc là cái gì? La Phong lúc này cảm giác thời gian không gian thay đổi. trong nháy mắt đã tới thế giới tầng thứ 8. U Khải Lâu tầng thứ 8. La Phong vừa xuất hiện còn đắm chìm trong cảnh tầng thứ 7 lúc trước. Ý chí muốn đột phá quả nhiên khó khăn mà. Ở tầng thứ 7, ý chí ta cũng hơi có một chút tiến bộ. Theo đánh giá thì ý chí của ta cũng đạt tới hư không chân thần đỉnh phong rồi, còn cách cực hạn không đáng kể nữa. 6 quyển hả? Bí thuật thần nhãn ta đã có tới 6 quyển rồi. Như đoạn diệt thích hợp cho chân thần tu luyện cũng chỉ có 3 quyển đầu mà thôi. Nội dung 6 quyển bí thuật thần nhãn sợ cũng đủ đi ta tu luyện rất lâu rồi. La Phong cũng có chút hài lòng, bởi vì bí thuật thần nhãn là thứ mà Đoạn Đông Hải nhất mạch cũng không có. E rằng là bí thuật của siêu thế lực cường đại tấn, tuyệt không truyền ra ngoài. Bây giờ là tầng thứ 8 rồi, cũng là cửa khó cuối cùng U Khải Lâu, là cản trở cuối cùng trước khi đăng đỉnh mà. La Phong nhìn quanh bốn phía, đây là một khoảng hư không, trong hư không rộng lớn xa xa có một tiểu lục địa lơ lửng. Lục địa đó rất nhỏ, với thân thể La Phong sợ là đi cỡ 100 bước là hết rồi. Hư không vô tận, chỉ có một tiểu lục địa. La Phong tự nhiên là hóa thành lưu quang bay thẳng về phía lục địa loại nhỏ. Nhìn thì không xa, khi bay lại mất không ít thời gian. Thời gian không gian xung quanh như bị cái gì đó trấn áp, rồi căn bản không thể thuấn di. U Khải Lâu này có đại bí mật, nhân vật phong hào rất không bình thường. Thời gian vô tận mà vẫn luôn không ai có thể thành công. Một sự bí mật như vậy thì cái cản trở cuối cùng sẽ là cái gì chứ? La Phong lòng tràn đầy tò mò, đồng thời cũng lo lắng. Liên quan tới đại bí mật kinh thiên động địa, cản trở cuối cùng há có thể đơn giản. Tầng thứ 8, đó là cản trở cuối cùng, tất cả ở phía trước, trong lục địa loại nhỏ. Phi hành hồi lâu, La Phong rốt cuộc cũng hạ xuống trên lục địa lơ lửng, liếc mắt nhìn quanh, cả lục địa loại nhỏ đều trụi lũi, không tạp vật gì. Nhưng bề ngoài tiểu lục địa này lại hiện lên không ít văn tự cổ xưa. La Phong liếc mắt nhìn qua, nội dung văn tự rất đơn giản. U Khải Lâu tầng thứ 8 là cửa ải khó cuối cùng của nhiệm vụ phong hào. Xem bốn phía hư không sẽ thấy một bí thuật. Nếu có thể luyện thành sẽ đăng đỉnh tiến vào U Khải Lâu tầng thứ 9. Nếu thất bại, ký ức xóa đi, ly khai U Khải Lâu. Đợi đến khi La Phong xem xong văn tự cổ xưa hiện ra trên lục địa đã biến mất. La Phong lúc này ngẩng đầu nhìn bốn phía hư không. Quả thực, trong hư không bốn phương tám hướng bắt đầu hiện lên rất nhiều văn tự khổng lồ. Mỗi một văn tự đều tựa như một ngôi sao nối liền với nhau. Vô số văn tự trông giống như một bức họa liền lạc, không có chỗ nào dừng lại, mà tất cả văn tự đều dính với nhau. Không biết văn tự nào là bắt đầu, cái nào là chấm dứt. La Phong đứng trên lục địa loại nhỏ lơ lửng, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Xem bốn phía hư không là có thể có được một bí thuật. Luyện thành là có thể tiến vào tầng thứ 9 hả? Thất bại sẽ bị xóa đi ký ức, ly khai U Khải Lâu hả? La Phong nhíu mày, sức hấp dẫn của việc tiến vào tầng thứ 9 lớn như thế nào chứ? Nhưng mà trước mắt bốn phía trong hư không vô số văn tự lơ lửng lại làm La Phong lờ mờ, không biết nên làm như thế nào. Liếc mắt nhìn quanh, tựa như đầy trời đầy sao. Mỗi một văn tự đều là một ngôi sao tương liên với nhau, vì toàn bộ tụ tập cùng nhau, do đó căn bản không phân ra được đâu là đầu, đâu là cuối bí thuật, cũng chẳng biết làm sao phân câu. Muốn tu luyện bí thuật thì trước hết phải sắp xếp đầy đủ nội dung bí thuật đó. Nhưng mà ta căn bản không biết thì làm sao mà phân câu đây? La Phong nhìn bốn phía trong hư không xa xôi, vô số văn tự lơ lửng. Không thể phân câu thì làm sao mà tu luyện đây chứ? La Phong phiền não. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 9 ngày. Rốt cuộc làm sao tu luyện đây? La Phong nhìn rất nhiều văn tự xung quanh, mỗi một văn tự đều phát ra hào quang, lúc mạnh lúc yếu. Vô số văn tự giống như một họa quyển đầu đuôi tương liên, cứ như vậy hiện ra trước mặt La Phong. Nhưng La Phong cũng không hiểu được. Hắn tuyệt nhiên không phải là không nghiên cứu những văn tự đầy hào quang đó, nhưng vẫn không ngộ ra được. Chẳng lẽ ta phải dừng lại ở tầng thứ 8 này sao? La Phong không cam lòng, trên họa quyển khổng lồ có vô số văn tự, đích xác tựa như thiên thư. Đột ngột, La Phong một mạch vẫn nghiên cứu văn tự trên họa quyển, đột nhiên cảm giác trên họa quyển khổng lồ trong hư không, tất cả các văn tự đều sáng người. Trong nháy mắt ý thức đã bị hấp dẫn tiến vào trong họa quyển, cũng như sử dụng mấy cảm ứng vũ trụ giả định vậy. Ý thức được đưa tiến vào vũ trụ giả định, còn lúc này thì ý thức La Phong đã tiến vào trong họa quyển. Hết tập 296 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.